Lục Tam Phong buông đũa xuống nhìn ông ta, tôi đã từng đưa cho ông rồi đó, ông không cần tôi. Cách chương.